Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, chương 193, xâm nhập phần hương cốc làm cho người ác hàn biến thái Lý Tuân. Hắc hắc, không nghĩ tới tiện nghi sư phụ vạn kiếm nhất như thế một tái đã từng nói khoác chính mình là cỡ nào chính trực, chính phái đại nhân vật. Hội thị trọng tam diệu cái kia xinh đẹp vô song, đầy đạn gợi cảm lão yêu bà trên không trung ngự kiếm phi hành Trương Tiểu Phàm. Quay đầu nhìn một chút sau lưng Hà Dương thành phương hướng. Bỉ ổi địa cười hắc hắc vài tiếng, liền lại tiếp tục nhanh chóng lên đường. Trong thời gian này, Trương Tiểu Phàm khi thì dừng lại, hướng bên đường người nghe ngóng phần hương cốc ở nơi nào. Đạt được đáp án về sau, lại nhảy lên phệ hồn tiên trên thân kiếm, tại mọi người kinh ngạc kinh hãi trong ánh mắt, hướng về phần hương cốc phương hướng gào thét bay đi. Như thế, phi hành không đến hai ngày, Trương Tiểu Phàm liền tới đến truyền thuyết về sau phần hương cốc sơn cốc trước. Giờ phút này đã là đêm khuya, phần hương cốc lập phái đến nay lịch sử tuy nhiên so ra kém lịch sử kéo dài Thanh Vân Môn cùng ma giáo, nhưng kinh doanh nơi đây lại cũng đã qua hơn 1.000 năm. Mang theo tai họa phần hương cốc cùng cứu đi cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch suy nghĩ. Trương Tiểu Phàm tại bóng đêm trong bóng tối lén lén lút lút, lặng yên chui vào. Chạm mặt tới là từng tòa sen vào nhau tinh tế cung điện lầu các. Nhìn này lối kiến trúc, cùng Trung Nguyên địa đái ngược lại là có chút gần, nhưng ở rất nhỏ địa phương, như là cửa sổ mi mái hiên, cũng thỉnh thoảng nhìn thấy hơi mạnh thú hoa văn trang sức. Lại là Trung Nguyên chỗ không? Hiển nhiên cái này hơn 1.000 năm bên trong, phần hương cốc cũng nhận Nam Cương biên giới địa phương thô kệch phong tục ảnh hưởng. Cửa vào sơn cốc chỗ nơi đó, ồn ào không thôi, còn kèm theo không khỏi báo động tiếng chuông, cũng đồng thời tải vang lên không ngừng. Trương Tiểu Phàm hiện nay cẩn thận ẩn nặc địa phương, là tại chân núi một tảng đá lớn về sau trong bóng tối. Giờ phút này chỉ nghe nơi xa này chẳng biết tại sao vang lên tiếng ồn ào vang lên liên miên. Đại thạch đằng trước ba trượng địa phương là phiến đất trống. Sau đó cũng là một gian kiểu dáng phổ thông phòng trọ. Nhìn lại tựa hồ là phần hương cốc nơi ở của đệ tử. Chẳng lẽ còn có mặt khác một nhóm người chui vào phần hương cốc, bị phần hương cốc đệ tử phát hiện. Trương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, tại trong bóng tối đứng thẳng người, hướng bốn phía nhìn lại, nơi này phụ cận hoàn toàn yên tĩnh. Cùng nơi xa ồn ào bắt đầu so sánh, càng là lặng lẽ không người âm thanh. Còn gian phòng kia bên trong phần hương cốc đệ tử, tựa hồ cũng đã được triệu hoán đến cửa vào sơn cốc chỗ qua. Tại mảnh này có chút không khỏi quỷ dị yên tĩnh dưới. Trương Tiểu Phàm cẩn thận từng ly từng tí, run run đập đập như dẫm trên băng mỏng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước. Hắn đi rất chậm, đi thẳng năm bước, chung quanh hết thảy như thường, nhưng Trương Tiểu Phàm thần sắc trên mặt lại càng là ngưng trọng, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn ở chỗ này, chính là tại bước ra bước thứ 8 thời điểm, bị này đột nhiên vang lên kỳ dị cùng lúc trước một phương hướng khác truyền đến một dạng tiếng. Chuông phát hiện, trong mắt của hắn tinh quang dần dần sáng lên. Hướng bốn phía chậm rãi quét tới, lại chỉ gặp kề bên này y nguyên không có gì thay đổi. Sau một lát, hắn chậm rãi bước ra bước thứ 8, đinh lánh, cơ hồ ngay tại chân hắn đạp lên mặt đất đồng thời. Thanh thúy tiếng chuông đột nhiên tại phía trước vang lên, tại hoàn toàn yên tĩnh trong xa xa truyền ra. Trương Tiểu Phàm thân thể cứng đờ, trong lòng kinh sợ gặp nhau, thầm nghĩ. Mẹ hắn, cái này phần hương cốc trong quỷ môn đường lợi hại như thế. Làm thế nào cũng phát hiện không? Thực sự quỷ dị, tuy nhiên Trương Tiểu Phàm không biết xúc động cái gì vô hình cơ quan. Lần nữa xuất cảnh báo tiếng chuông, nhưng nơi xa ồn ào thanh âm cùng tiếng đánh nhau lại càng là lợi hại. Bất quá một lát liền đem cái này tiếng chuông bao phủ. Vâng, xem ra, thật là mặt khác một nhóm người cũng xâm nhập phần hương cốc. Chính tại chiến đấu kịch liệt, Trương Tiểu Phàm hơi suy nghĩ, quyết định thật nhanh, bốn phía quét qua, lập tức thân thể bay lên, sát mặt đất lướt đến phía trước này tòa nhà phòng sau lưng. Chỉ là chung quanh cái kia tiếng chuông vẫn còn đang vang lên không ngừng. Thật là khiến người đau đầu, chán ghét, u ám nền tảng góc tường, ẩn ẩn tản ra rêu xanh mốc meo hư thối vị đạo. Tại Trương Tiểu Phàm tỉ mỉ tìm tòi dưới, rất nhanh liền có hiện, một cái lớn hơn một xích nho nhỏ động, giấu ở nền tảng chỗ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, vươn tay ra, đột nhiên nhanh như thiểm điện thò vào động khẩu. Một lát sau trong động bỗng nhiên ra một tiếng thấp giọng kêu to. Lập tức trầm mặc xuống. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, chung quanh vang lên không ngừng tiếng chuông cũng đột nhiên đình chỉ. Trương Tiểu Phàm khóe miệng lộ ra một tia tà ác ý cười. Chậm rãi đưa tay rút ra. Sau một lát, tại bàn tay hắn nắm chặt bên trong, thình lình có một cái kỳ dị dã thú. Giãy giụa hai lần, liền không động đậy được nữa. Quái thú này toàn thân hôi bì, chiều cao có khoảng 3 thước, thân thể lại làm kỳ dị phần lưng cao ngất, đầu đuôi buông xuống, một đôi tiểu hắc đậu giống như con mắt khảm trên đầu. Nhưng kỳ dị nhất địa phương, nhưng vẫn là con thú này có một cái kỳ mũi dài. Có chừng gần dài đến nửa xích, sắp có chiều cao khoảng 1/3. Chóp mũi trước nhất đầu thô to 2 cái mũi động, nhìn lại tựa hồ cùng nông dân trong nhà nuôi nhốt heo không sai biệt lắm. Trương Tiểu Phàm giật mình một chút, lập tức hừ một tiếng, nhẹ giọng nói nhỏ, khó trách ta nói làm sao cũng không tránh thoát. Nguyên lai lại có loại này, bụi đồn, tại, ba phen mấy bận hỏng lão tử chuyện tốt, chết sống nên. Trương Tiểu Phàm đem đã chết đi bụi đồn nhét vào góc tường. Lại tại bụi đồn chỗ động khẩu cẩn thận xem xét một phen. Quả nhiên hiện hữu một đầu cực nhỏ đường từ trong động dẫn ra. Liên tiếp đến nơi xa một cái lục lạc phía trên. Hắn từng tại Thanh Vân môn bí tàng tàn quyển, thần ma chí dị, trông được qua ghi chép. Bụi đồn cái mũi cực kỳ nhạy bén, vượt xa thế gian phàm vật. Chính mình mấy ngày nay nghĩ hết phương pháp che chắn thân hình, lại không nghĩ tới là bị loại này tiểu thú cho hiện. Chỉ là tuy nhiên nghĩ rõ ràng cái này then chốt, nhưng Trương Tiểu Phàm mi đầu nhưng cũng lập tức nhăn lại. Đứng tại góc tường góc tối trong, nhất thời trầm ngâm, bụi đồn loại dị thú này tuy nhiên không tính là cái gì thượng cổ thần thú, nhưng thế gian nhưng cũng hiếm thấy. Luôn luôn chỉ nghe người trong sư môn nói tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu một chỗ trong rừng rậm mới có, phần hương cốc trong lại có con thú này, mà lại từ mấy ngày nay chính mình phân biệt từ từ rất nhiều nơi ý đồ tiến vào phần hương cốc, lại đều không ngoại lệ bị hiện xem ra, phần hương cốc trong bụi đồn số lượng cũng không ít, thật là khiến người kinh ngạc. Cũng làm cho người không thể không trong mắt ngờ vực vô căn cứ phần hương cốc quả nhiên cùng Nam Cương ngư nhân có một chân tử quan hệ mập mờ. Nhưng lớn nhất nơi mấu chốt lại là đem cái này lời bụi đồn đồng thời thuần hóa đến tình trạng như thế. Bực này ngự thú kỳ kỹ, chớ nói trung nguyên chính đạo, chính là tà ma ngoại đạo bên trong cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngược lại là truyền thuyết Nam Cương man tộc bên trong rất có bực này dị thuật. Trương Tiểu Phàm đưa mắt quay người, nhìn về phía trước, đột nhiên hiện, ở phía xa một mảnh ồn ào âm thanh bên trong. Phần hương cốc chỗ sâu y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, nặng nề hắc ám như tấm màn đen đồng dạng bao phủ trên đó. Cũng không biết che giấu bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Cửa vào sơn cốc chỗ này phiến ồn ào thanh âm dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Xa xa chỉ nghe được có người nói chuyện lớn tiếng, nhưng tiếng đánh nhau đã toàn bộ biến mất, xem ra phần Hương Cốc một phương đã dần dần khống chế lại cục diện. Cũng không biết rốt cuộc là ai, gan dám như thế công nhiên khiêu khích phần Hương Cốc. Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm đã từ vừa rồi cái kia ẩn thân nơi hẻo lánh xâm nhập đến phần Hương Cốc nội bộ. Trên đường đi, không còn loại kia bụi đồn dẫn cảnh báo tiếng chuông. Muốn đến phần Hương Cốc hơn phân nửa là đem những này khứu giác nhạy cảm tiểu thú phân bố tại sơn cốc mỗi cái biên giới nơi hẻo lánh. Một khi đến trong sơn cốc ở giữa, phản mà không cần lo lắng những thứ này. Bóng đêm thâm trầm, vừa mới từ ồn ào trong bình tĩnh trở lại sơn cốc lộ ra đặc biệt tĩnh mịch. Theo Trương Tiểu Phàm giống như quỷ mị thân ảnh tại trong sơn cốc lầu các đường đi phiêu đáng. Này tấm màn đen thế giới bên dưới cũng dần dần hiển lộ ra. Phần Hương Cốc danh xưng thiên hạ chính đạo trụ cột. Tuy nhiên ngày bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng dù sao chính là hưng vượng hơn 1000 năm đại phái. Trên con đường này dần dần xuất hiện, chính là này môn phiệt nội tình chỗ. Dưới bóng đêm, chỉ gặp mười mấy con đường tắt hoặc lớn hoặc nhỏ, lẫn nhau tương liên, như thân thể huyết mạch đồng dạng phân tán ra, xâm nhập đến phần Hương Cốc chỗ sâu này phiến trong bóng tối. Hai bên đường hoặc là phổ thông đệ tử chỗ ở, hoặc là cao lớn hùng vĩ cung điện, xen lẫn tại những kiến trúc này trung gian, đa số hoa cỏ cây cối, có thanh trúc hàn mai, cũng có tươi đẹp đường hoàng mẫu đơn thược dược, lẫn nhau thành đàn, xa xa tương vọng, cùng chung quanh cung điện liền thành một khối, đúng là đều có phong vị, bởi vì trận này ồn ào. Cho nên mặc dù là tại đêm khuya, nhưng nơi này thỉnh thoảng còn có phần Hương Cốc đệ tử đi lại. Trương Tiểu Phàm không thể không cẩn thận ẩn tàng thân hình, để tránh bại lộ hành tung. Ngược lại là nhìn những đệ tử này thần tình trên mặt lại tựa hồ như rất là bình tĩnh. Không có trận kia ồn ào vừa mới bắt đầu kinh ngạc cùng chấn động, liền biết cửa vào sơn cốc bên kia tình hình đã đại định. Cái này một chút phần Hương Cốc đệ tử đi lại tự nhiên không làm khó được Trương Tiểu Phàm. Chỉ là Trương Tiểu Phàm ẩn thân chỗ tối, tuy nhiên không đem những này phổ thông phần Hương Cốc đệ tử để ở trong mắt. Nhưng bày ở trước mặt này mười mấy con đường lại làm cho hắn thật là đau đầu. Không biết nên hướng nơi nào mà đi, bóng đêm rét lạnh như nước, sơn cốc tịch mịch im ắng, phía trước một vùng tăm tối. Trương Tiểu Phàm thân ảnh tại bóng đêm u ám trong góc nhẹ nhàng chớp động. Đột nhiên phía trước hiện ra bảy phần Hương Cốc đệ tử, mà bọn họ phía trước người cầm đầu khuôn mặt tuấn tiếu giống như nữ tử, da thịt trơn nhẵn đầy đặn ánh sáng doanh, không bình thường tú lệ xinh đẹp, chính là bây giờ tươi cười rạng rỡ khuôn mặt đại biến Lý Tuân. Mẹ hắn, Lý Tuân tên vương bát đản này, bị lão tử chặt một kiếm, tàn thân thể, bây giờ thế mà biến thành như thế một cái xinh đẹp phụ nữ bộ dáng. Có thể thấy được tạo hóa trêu người, lúc tới vận chuyển, bí cực thái lai, không phải sức người chỗ tài liệu vậy. Bây giờ lão tử cái này một bộ bình thường phổ thông cùng cực bộ dáng, cùng nữ nhân này Lý Tuân so ra, thật sự là chênh lệch càng lớn, một cái trên trời, một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực a. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm thán, tiêu điều, buồn khổ, rất lợi hại, có một loại lập tức lao ra. Tại Lý Tuân tên mặt trắng nhỏ này tiện trên thân người lại chém mấy cái kiếm xúc động. Nhưng là cân nhắc đến phía sau hắn mấy vị phần Hương Cốc trưởng lão cùng mấy chục tên đệ tử, vẫn là tại không thể làm gì phía dưới, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Các vị trưởng lão, các sư đệ, cốc chủ vừa rồi đã nói, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem hai cái này dám can đảm đến phần Hương Cốc quấy rối, trêu chọc sợi râu hồ ly, đánh chết tại chỗ, rút gân lột da, lấy dựng nên ta phần Hương Cốc chi vô thượng uy nghiêm. Đem đánh lấy xâm phạm phần Hương Cốc chủ ý cư tâm phầu chắc hạc người. Sợ mất mặt, Lý Tuân thanh âm bén nhọn, bất nam bất nữ, ở cái này vô nguyệt trong bóng đêm, phảng phất thê lương chu lên cú vọ một dạng, khiến cho người, bao quát trốn ở chỗ tối tăm Trương Tiểu Phàm, cảm thấy rùng mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hơi lạnh, thẳng tắp như một thanh dao nhọn, đâm vào trong lòng mọi người, để cho người ta phát lên một trận ác hàn thê lãnh. Nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng, không dám phát ra mảy may hô hoán, lộ ra cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.